Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình của cô hai gần đây tương đối ổn định. Tôi nghe nói trước đây cô ấy chỉ mất kiểm soát khi xem tivi. Vì vậy chúng tôi cũng không dám cho cô ấy xem tivi hay truy cập các trang web trực tuyến. Sức khỏe của cô ấy được điều dưỡng ổn hơn nhiều rồi. Cân nặng cũng được tĩnh dưỡng đến mức độ như người bình thường rồi. Nhưng chỉ là vẫn còn hơi chút gầy. Thi nhân gật gật đầu. Bọn tôi vào xem thử. Vất vả rồi. Giờ cô đã tin những người này. Không dám chậm rãi với Tiêu Đào Hy nữa. Thi nhân mở cửa bước vào. Dẫn theo ba đứa nhỏ đằng trước. Nhìn thấy Tiêu Đào Hy đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Không biết đang nhìn cái gì. Tiêu Đào Hy dường như không có chút phản ứng nào đối với thế giới bên ngoài. Không phải nói rằng cô ấy đang hồi phục rất tốt sao? Thi nhân liếc nhìn người hộ lý một cái. Đột nhiên người hộ lý đi đến bên cạnh cửa sổ. Cô hai, Tiêu tiên sinh đến rồi. Là em trai của cô. Nhưng Tiêu Đào Hy vẫn không có bất kỳ phản ứng gì đáp lại. Lúc này, bé ba Mạc Tiểu Khê chạy qua đó. Đứng bên cạnh Tiêu Đào Hy. Cô ơi, con tên là Mạc Tiểu Khê. Người phụ nữ sững sờ. Quay đầu nhìn lại cô bé nhỏ bên cạnh. Sau đó nở một nụ cười. Một giây tiếp theo, Mạc Tiểu Bắc và Mạc Tiểu Nam chạy tới. Ba đứa bé vây quanh Tiêu Đào Hy. Díu ra díu dít nói chuyện. Cầm trên tay những món quà. Kể về những việc gấp thú đã phát sinh vào đêm hôm qua. Tiêu Đào Hy lúc bắt đầu tay chân đã bủn rủn. Cơ thể cứng đờ. Đến cuối cùng cô mới có thể thích ứng với mấy đứa trẻ ở bên cạnh. Thi nhân đứng ở một bên quan sát. Cũng không bước tới. Đợi một lúc rồi. Cô mới quay đầu nhìn lại Tiêu Khôn Hoàng. Để mấy đứa nhỏ làm quen với cô ấy trước. Tiêu Đào Hy không thích chúng ta. Hừm. Tiêu Khôn Hoàng cũng không phản đối. Chỉ là dặn hộ lý để ý nhìn bọn trẻ cẩn thận. Đừng để chúng gây rắc rối. Khi ba đứa bé này gây rắc rối. Chúng không phải là những đứa trẻ nghịch ngợm bình thường. Hai người rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ bên ngoài vẫn đang chờ. Bà Tiêu. Hừm. Lúc này cô ấy đối với bọn nhỏ cũng không có nhiều cảnh giác. Để mấy đứa nhỏ ở cùng cô ấy đi. Đợi lúc nữa chúng tôi sẽ quay lại. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Đây có phải là vượt qua rồi không? Thi nhân và Tiêu Khôn Hoàng đi xuống lầu. Diệp Tranh đã đợi ở đây rất lâu. Anh nói với vẻ chán nản. Hôm nay hai người đến đây. Không mang theo búp bê cho em à? Nghe nói ở nhà anh mua 3 cái máy gắp thú. Hôm nào em sẽ đến chơi thử xem. Hai vợ chồng này. Bởi vì mua 3 cái máy gắp thú. Mà náo loạn hết khắp nơi đám bạn bè. Hãy nhìn hai người khoe khoang này đi. Thi nhân cười rồi nói. Chào mừng đến bất cứ lúc nào. Mang theo Từ Tây đến với cậu đi. Cô ấy có đến hay không liên quan gì đến em. Tôi không quen với cô ấy. Không quen. Thi nhân kinh ngạc nhìn Diệp Tranh. Hai người không phải đang sống chung sao? Khụ khụ. Nó không phải là những gì chị nghĩ đâu. Dù sao điều tôi thấy hai người đang ở chung với nhau rồi. Lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm sao? Thi nhân nhìn Diệp Tranh nhìn cậu ta bằng ánh mắt tiêu cực. Diệp Tranh giả vờ bình tĩnh. Chuyện này dù sao cũng không giống như những gì chị nghĩ. Được rồi, được rồi. Hai người nên đến kiểm tra sức khỏe trước. Đừng lãng phí thời gian nữa. Thi nhân nhìn Diệp Tranh một cái thật lâu. Sau đó xoay người hỏi kỹ Mạc Tử Tây. Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hai người này nhất định có thủ đoạn. Hai người tách nhau ra đi khám sức khỏe. Sau khi thi nhân kiểm tra xong rồi. Tiêu Khôn Hoàng vẫn chưa. Suy cho cùng thì anh ấy có nhiều hạng mục để khám hơn. Cô trực tiếp bước vào phòng làm việc. Diệp Tranh đột nhiên đứng lên. Khụ khụ, cái đó kiểm tra xong rồi sao? Đúng vậy. Thi nhân nhìn Diệp Tranh. Cậu đang làm gì mà chột dạ như vậy? Em không có. Em có cái gì chột dạ đâu. Được rồi. Tôi đến đây không phải để nói với cậu về chuyện của Tử Tây. Tình trạng sức khỏe của Tiêu Khôn Hoàng thế nào? Diệp Tranh đột nhiên vẻ mặt co lại. Cơ thể của anh ấy đang hồi phục rất tốt. Ăn uống bình thường cũng không thiếu chất dinh dưỡng. Ngay cả chứng mất ngủ trước đây của anh ấy cũng coi như không còn nữa. Bây giờ sức khỏe của Tiêu Khôn Hoàng đã tốt hơn trước rất nhiều. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Tiêu Khôn Hoàng đều tốt hơn trước rất nhiều. Cũng không lạ a, người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu thì đều như vậy cả. Vậy lần phẫu thuật đó của anh có thể thực hiện thuận lợi không? Nét mặt của Diệp Tranh cũng thay đổi. Cái này cũng không nhất thiết là vậy. Nhưng bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Chỉ là tình trạng thể chất của anh ấy càng tốt thì cơ hội hồi phục thành công càng lớn thôi. Như vậy là đủ rồi. Đợi đến khi kết quả khám sức khỏe của anh ấy được công bố, tôi sẽ tập trung vào tình trạng thể chất của anh ấy. Sau đó sẽ bồi dưỡng cơ thể cho anh ấy. Đây chính là cách tốt nhất. Diệp Tranh nở một nụ cười hài lòng. Bây giờ Tiêu Khôn Hoàng đã có chị ở đây rồi. Kể cả Diêm Vương có đến đây nữa, thì Tiêu Khôn Hoàng cũng không nỡ rời đi. Người đàn ông đó sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại dễ như vậy đâu. Bác sĩ Diệp, có hình ảnh chụp CT của não rồi. Diệp Tranh xem qua một lượt, sau đó đưa nó cho mấy vị bác sĩ xung quanh mình. Thi Nhân đứng bên cạnh, có chút lo lắng hỏi, thế nào rồi? Tôi không nghĩ đó không phải vấn đề gì lớn, vẫn chưa diễn biến thành nghiêm trọng. Tôi phải đợi các bác sĩ bên cạnh đọc trước rồi mới nói về nó tiếp. Thi Nhân không ngừng nín nhịn sự lo lắng trong lòng. Nếu như thuận lợi, sau đám cưới của chúng vào mùa xuân năm, thì thu xếp phẫu thuật đi. Định bao giờ mới nói với anh ấy? Bây giờ chuyện đã như này, ngay cả trợ lý Tiêu cũng không biết điều này. Thi Nhân và Diệp Tranh đều không nói gì. Khi nào sẽ nói với anh ấy? Thi Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, chính trong lễ cưới tôi sẽ tự mình nói với anh ấy. Được, em nghe theo chị. Lúc này kết quả nghiên cứu sơ bộ của bác sĩ được đưa ra. Tình trạng bệnh vẫn chưa xấu đi. Có thể đợi đến mùa xuân năm sau. Nhưng qua thời gian đó thì không thể tiếp tục nữa. Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm. Miễn là nó không xấu đi là được. Bây giờ anh ba chắc đã đi ra rồi. Chị qua xem anh ấy ấy. Việc ở đây giao cho em. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Thi Nhân rời văn phòng làm việc trước. Vẻ mặt của Diệp Tranh không hề thoải mái. Anh nhìn mấy người bác sĩ. Nói cho tôi biết tình hình cụ thể. Những gì tôi nói vừa rồi là đúng. Và nó thực sự chưa trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu có sai sót trong vài tháng tới, cơ hội tốt nhất để phẫu thuật sẽ bị bỏ lỡ. Tôi biết rồi, lên lịch phẫu thuật vào mùa xuân đi. Diệp Tranh vẻ mặt nghiêm túc. Không ai biết trước được những rủi ro của ca phẫu thuật này. Anh ấy cũng muốn lưu lại khoảng thời gian đẹp nhất cho hai người. Đợi cho đến khi bọn họ tổ chức đám cưới xong rồi nói. Anh mong rằng kết thúc của chuyện này nhất định phải tốt đẹp. Thi Nhân nhìn Tiêu Khôn Hoàng đi ra khỏi phòng khám CT. Bước tới nắm lấy cánh tay anh. Anh có cảm thấy khó chịu không? Không có. Cậu bạn Diệp Tranh đó đã bố trí chụp CT não cho anh rồi. Đây cũng là cái lợi của người thân bác sĩ. Anh hôn mê lâu như vậy là bởi vì chấn thương sọ não. Sợ rằng đó có thể là do tai nạn để lại chút di chứng. Tiêu Khôn Hoàng cũng biết rõ. Khi mà anh tỉnh dậy, anh cảm thấy bản thân có chút chóng mặt và buồn nôn. Chỉ cần vận động mạnh một chút là sẽ không chịu nổi. Nhưng sau đó anh cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cô vợ của anh có chút lo lắng. Anh cũng không phản đối. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cô. Em đang ở đâu? Tôi không có gì để làm. Người đàn ông liếc nhìn cô. Sau đó gọi cho bác sĩ khám sức khỏe. Bác sĩ trả lời. Bà Tiêu không có bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng bà ấy đã sinh và chăm sóc cho ba đứa trẻ sinh ba của mình. Phương diện đó cũng cần phải chăm sóc cho tốt. Chăm sóc cho bù lại sức khỏe đã mất của cô ấy. Để có thể hồi phục lại hoàn toàn. Hừm, quay lại đi tính hóa đơn thôi. Sau khi bác sĩ rời đi, Thi Nhân nhìn anh. Nhìn đi, em đã nói là em không sao rồi mà. Em còn khỏe hơn anh rất nhiều. Tiêu Khôn Hoàng sờ sờ bụng của. Cảm ơn em đã vất vả như vậy. Không vất vả. mọi thứ đều xứng đáng. Thi nhân nắm lấy tay anh. Vậy thì chúng ta cùng đi lên xem đứa nhỏ kết thân với Tiêu Đào Hy như thế nào rồi. Cách chương.